Hoán đổi số mệnh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, tôi cùng với thầy đi đến văn phòng. Phía trước, ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đó có một cặp mắt đỏ hoe, dường như chứa đựng những giọt nước mắt. Không đợi bọn họ lên tiếng, tôi lập tức dâng điện thoại đưa cho chủ nhiệm. Thưa thầy, Lăng Ngọc Đình lại ức hiếp em. Lần này còn quay video lại. Em đã ghi âm lại rồi. Nếu như thầy không quản, tan học em sẽ đi báo cảnh sát. Chủ nhiệm nhận lấy video trong tay tôi, lướt mắt qua một lượt, bỗng nhiên thở dài, vừa quay đầu, liền đem điện thoại đưa cho người trung niên có đôi mắt đỏ hoe đó. La Tổng, ngài tự mình xử lý đi. Đây đều là chuyện gia đình của ngài. Trường chúng tôi quản không được. La Tổng, chuyện gia đình, lẽ nào người trước mắt này chính là ba ruột của Lăng Ngọc Đình? Đáng mừng là ba cô ta dường như là một người chính trực. Nhăn mày xem video một hồi, bèn thẳng thừng xin lỗi tôi. Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi. Chuyện này con không cần lo lắng. Bây giờ ta sẽ đi xử lý. Vừa dứt lời, ông ấy xoay người, dùng ánh mắt sai khiến vị trợ lý họ Tống đó. Sau đấy, ba người dắt theo tôi hùng dũng đi về hướng phòng học. Mà tôi ốm yếu đáng thương bất lực đi sau mấy người đó. Không hiểu sao cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đến cửa phòng học, chủ nhiệm lớp gọi Lăng Ngọc Đình ra. Mà sau khi nhìn thấy hai người đàn ông trung niên phía trước, thần sắc kinh ngạc có chút hoảng hốt. Ba, còn có chú Tống, mọi người tại sao lại đến đây? Ba của cô ta không có trả lời câu hỏi của cô ta, mà vẻ mặt nghiêm túc. Con quay video bắt nạt Trình Lạc. Dạ, con đem video chuyển cho bao nhiêu người? Xem ra, Lăng Ngọc Đình trái lại rất sợ ba của cô ta. Bởi vì, một khắc sau cô ta bị dọa khóc rồi. Thì là bạn học trong lớp. Nói mau, rốt cuộc là bao nhiêu người? 12, không, 13, La Tổng nghe như vậy. Lập tức phân phó Tổng Giám Tống. Lão Tống, ông trợ giúp chủ nhiệm, mang hết điện thoại của bạn học trong lớp thu hết lại. Xóa bỏ hết video trong đó, lại đền bù cho mỗi người một chiếc điện thoại mới. Vâng La Tổng, ông ấy mạnh mẽ phân phó xong, lại xoay người đối mặt với Lăng Ngọc Đình nước mắt mờ mịt khinh thường. Còn con, bây giờ mau cút về nhà cho ta. Lăng Ngọc Đình có thể trước giờ chưa từng bị đối xử qua như vậy. Một lúc sau, đã trực tiếp suy sụp. Cô ta không dám oán giận ba cô ta, mà là xoay đầu hung dữ chửi tôi. Ba tao trước giờ chưa từng đối xử với tao như vậy. Tiện nhân, có phải mày câu giận ông ấy không? 14, lúc nói không biết suy nghĩ. Chưa đợi tôi kịp phản ứng, người phía sau đã chắn trước người tôi. Nhanh như gió cho cô ta một bạt tai. Lăng Ngọc Đình, con nói bậy bạ những lời hèn hạ gì đấy? Người phía sau trực tiếp bị cái tát này đánh đến ngơ ngác. Mà tôi cũng ngơ luôn rồi. Người như thế nào sẽ bởi vì một người dưng mà tát con gái ruột? Giây tiếp theo, Lăng Ngọc Đình che mặt, lập tức xoay người bỏ chạy. Tống Tổng dám nhìn thấy tình hình như vậy, hạ thấp giọng nói. La Tổng, mặc kệ nó. Một câu nói, biểu lộ rằng ông ấy đối với người con gái này không để ý một chút nào. Tôi sắp sửa rời đi sau khi chứng kiến một màn trò hề. Người đàn ông trước mặt đột nhiên nắm tay tôi, muốn nói chuyện nhưng rồi lại do dự không nói. Tôi mơ hồ đóng băng tại chỗ. Chú ơi, chú có phải nắm nhầm người rồi không? Không ngờ, câu nói không nặng không nhẹ này lại trực tiếp khiến phòng ngự của đối phương bị phá vỡ. Đôi mắt đỏ hoe đó đang đứng trước tôi không ngừng giãy giụa. Đôi tay nắm càng chặt. Không, ta không tìm nhầm người. Trình Lạc, Tiểu Lạc, con mới là con gái ruột của ta. Bà cuối cùng cũng tìm được con rồi. 15, nửa tiếng sau, tôi ngồi trong phòng làm việc vắng lặng. Nhìn vào tờ giấy giám định quan hệ cha con trước mặt lập tức tam quan nổ tung. Cái gì? Em và La Tổng là 99, 99. Quan hệ cha con sao? Chủ nhiệm cung kính đứng bên cạnh, lặng lẽ gật đầu. Tống Tổng Giám đứng một bên cũng cùng giải thích. Đây là giấy tờ giám định chứng thực có giá trị pháp lý được bên thứ ba công chứng. Nếu con không tin, chúng ta cũng có thể đi làm lại một lần nữa. Không, không cần. Đúng vào lúc đầu óc tôi muốn sụp đổ, thì chủ nhiệm bước ra nói. Trình Lạc, hôm qua ba nuôi của em gọi điện cho thầy. Nói em muốn nghỉ học. Đây là ý muốn của chính bản thân em hay sao? Ba nuôi, tôi lần này mới phản ứng lại. Thầy ấy nói chắc hẳn là người ba của gia đình ban đầu của tôi. Tôi gần như là buột miệng nói ra. Không, em không muốn nghỉ học. Em muốn thi đại học. Em nhất định muốn thi đại học. Chưa kịp dứt lời, Lạc Tổng vẫn chưa hiểu rõ sự tình lập tức động viên. Cũng không cần phải cực khổ như vậy. Ba có tiền cho con đi nước ngoài học đại học. Cây thường xuân ngoài đó con có thể tùy ý lựa chọn. Tùy ý lựa chọn sao? Tôi mông lung, nhìn người trung niên trước mắt. Vậy con nhận người làm ba. Người liền có thể cho con tiếp tục đọc sách. Ba người đưa mắt nhìn nhau. La Tổng lắc đầu, thở dài. Đây mà tính là yêu gì? Người trước tiên hãy trả lời con đi. Hồi lâu, ông ấy nhẹ giọng nói. Cho dù con muốn học thạc sĩ, tiến sĩ, hay là cả đời làm học thuật, chỉ cần con nguyện ý học, ba đập nồi bán sắt cũng tạo điều kiện cho con. Chuẩn bị nào, cách chương.